Chấm, chương 58, góc truyện audio chấm cơm. Trương Du đè đè nhếch lên mắt hai mí dán. Cố ý nói, ta ngày thường siêu cấp thích đi dạo phố. Mỗi lần đều phải bại mấy ngàn đồng tiền đồ vật. Mặc kệ có hay không dùng chỉ cần coi trọng đều cần thiết mua. Đối này ngươi có ý kiến gì không sao? Giang Trình Dương sờ sờ cằm. Không nghĩ tới giáo sư Trương nghiên cứu nội dung như vậy bình dân. Hắn nghĩ nghĩ nói, ngươi hẳn là chịu thương phẩm kích thích, sinh ra chính phản hồi điều tiết, cùng tiểu liền thời điểm dừng không được tới là một đạo lý. Trương Du một nghẹn, xem thường phiên thượng thiên, người này sợ là cái ngốc tử đi, nàng kiên nhẫn hao hết, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ta cùng ngươi nói Nga, con người của ta tật xấu còn rất nhiều, ta có Hong Kong chân, hơn nữa ngủ ái nghiến răng đánh rắm lộn nhào. Giang Trình Dương ninh mi xem nàng, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Hắn tưởng tượng thấy nàng như vậy một trương đại mặt mèo lộn nhào tình hình. Tựa hồ cũng không khỏe, nghĩ nghĩ liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn cười thời điểm lộ ra một viên răng nanh, nhìn qua ngoan ngoãn sạch sẽ, có một cổ ánh mặt trời hương vị. Trương Du đầu quả tim nhi mạc danh run một chút, nàng bình tĩnh một chút. Hướng Giang Trình Dương thử nhe răng, hung nói, có sợ không, thanh âm kia mềm như bông, không hề có lực sát thương. Giang Trình Dương ý cười càng sâu, Trương Du sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng không dám lại truy vấn, nàng thầm mắng chính mình túng hóa. Lúc này, một trận di động tiếng chuông đánh vỡ nàng xấu hổ, Trương Du gục xuống đầu lật xem di động, nàng nhìn tình lình biểu hiện ở trên màn hình Dương Tử hai chữ. Lại nhìn nhìn an tĩnh ngồi ở một bên Giang Trình Dương. Há to miệng, hai bước ra địa phương. Một cái lưu chữ rear map nam nhân tìm theo tiếng đã đi tới. Cười tủm tỉm mà cùng Trương Du nói. Trương tiểu thư ngươi hảo. Ta là cùng ngươi ước hảo thân cận Dương Tử. Tạ Thiên Dương, Giang Trình Dương nhìn Trương Du mặt từ bạch biến hồng. Lại từ hồng biến lục. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người từ gặp mặt liền không ở một cái kênh thượng. Trương Du xấu hổ mà cười cười. Sấn hai người không chú ý. Bắt lấy bao liền chạy. Một vòng sau, Nam Đại Trung ương phòng họp. Gen công trình hạng mục hội thảo. Thẩm giáo thụ mang theo Giang Trình Dương cùng vài vị hoài đại giáo thụ tham dự. Nam Đại tá Trương cùng giáo sư Trương tự mình nghênh đón. Đoàn người hàn huyên qua đi đến phòng họp từng người ngồi xuống. Giáo sư Trương hướng trên đài MC nữ xua xua tay nói. Tiểu Ngư, có thể bắt đầu rồi. Trên đài nữ sinh ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi cùng một cái tây trang váy. Tóc tán ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ thanh thuần điểm mỹ. Nàng nhẹ nhàng giọng nói nói. Đầu tiên, hoan nghênh hoài đại các vị lão sư đến ta giáo. Giang Trình Dương vẫn luôn cúi đầu nhìn trên tay tư liệu. Nghe được trên đài thanh âm, không cấm ngẩng đầu nhìn qua đi. Trên đài nữ sinh cũng vừa lúc nhìn lại đây. Hai người đối diện, đều là sửng sốt. Giang Trình Dương nhếch môi cười. Kia không phải mấy ngày hôm trước cùng chính mình thảo luận chính phản hồi điều tiết cô nương sao? Trương Du mặt đằng mà đỏ. Nàng nhanh chóng rời đi ánh mắt, thật vất vả điều chỉnh tốt trạng thái. Tiếp tục chủ trì, cũng may kế tiếp không ra cái gì sai. Đại khái là bởi vì nàng rốt cuộc không hướng Giang Trình Dương phương hướng xem một cái. Hội thảo kết thúc đã chạng vạng, Nam Đại lãnh đạo làm ông chủ. Đại gia đến giáo ngoại tiệm cơm ăn cơm, đang ngồi không phải lãnh đạo chính là giáo thụ. Chỉ có Giang Trình Dương cùng Trương Du hai cái tiểu bối. Vì thế hai người đương nhiên mà bị xung quân tới rồi dựa môn vị trí. Trương Du tế cánh tay tế chân đứng một buổi trưa, đã sớm đói đến hai mắt biến thành màu đen, nhưng là nàng lại kén ăn, rau thơm không ăn, hành gừng tỏi không ăn, quá cay quá ngọt cũng không ăn, vì thế toàn bộ trên bàn có thể ăn cũng liền không có vài đạo. Thật vất vả chuyển tới một cái nàng có thể ăn đồ ăn. Bị người một ngón tay lại chuyển đi rồi, Trương Du ngậm chiếc đũa nhìn kia bàn cải thìa càng chuyển càng xa. Trong mắt tràn đầy ai oán, Giang Trình Dương xem đến buồn cười, duỗi tay giúp nàng đem cải thìa xoay trở về, con nhỏ thanh dặn dò nàng, nhanh lên kẹp, trong chốc lát lại bị chuyển đi rồi. Trương Du lặng lẽ nhìn hắn một cái, lịch sự văn nhã mà gắp một chiếc đũa. Sau đó, chỉnh đốn cơm liền ở Giang Trình Dương chuyển cái bàn. Trương Du gắp đồ ăn ăn ý phối hợp chung vượt qua. Trương Du rốt cuộc rượu đủ cơm no, vuốt tròn trịa cái bụng cùng Giang Trình Dương nói. Cảm ơn ngươi a, hôm nay không có ngươi ta khẳng định lại muốn đói bụng. Nàng cười tủm tỉm, minh diễm khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một loạt vết trắng chỉnh tề hàm răng. Giang Trình Dương bị kia tươi cười lung lay mắt, ngượng ngùng mà quay đầu đi. Đại gia ăn no sau bắt đầu nói chuyện phiếm. Không bao lâu tính toán tính tiền rời đi. Nam đại giáo sư Trương kêu Giang Trình Dương. Tiểu Giang đồng học, giúp ta tìm xem tiểu ngư đi. Nàng đi đâu? Giang Trình Dương, vừa mới đi ra ngoài tiếp điện thoại. Giáo sư Trương đừng lo lắng. Ta đây liền đi kêu nàng. Giang Trình Dương ở lầu 2 tìm một vòng. Cuối cùng ở thang lầu gian nghe được Trương Du thanh âm. Nàng cái mũi thì thầm mà. Có một câu không một câu mà nói. Vì cái gì tổng thúc giục ta tìm bạn trai a, ta mới niên một. Lại không phải ở nông thôn. Cái gì cấp, đừng mắng đừng mắng. Ta sai rồi, ta đã biết mụ mụ. Giang Trình Dương đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Hắn đứng ở thang lầu cửa chờ nàng. Không bao lâu, Trương Du cắt đứt điện thoại đi ra. Nàng vừa đi vừa lau nước mắt, tựa hồ khóc đến không quá mức nghiện, còn hung hăng mà thút tha thút thít hai hạ. Giang Trình Dương sợ dọa đến nàng, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Trương Du nhìn thấy Giang Trình Dương, quay người đi vội vàng lau vài cái mặt. Giang Trình Dương, đi thôi. Giáo thụ bọn họ ở bên ngoài đợi. Trương Du liếc hắn một cái, bĩu môi ai oán nói, ta không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau trở về, ngươi có thể bồi ta đi một chút sao? Giang Trình Dương nhìn nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, cuối cùng vẫn là cấp thẩm giáo thụ gọi điện thoại. Tiệm cơm ở vào Nam Nguyễn trung tâm thành phố, lúc này bên ngoài ngựa xe như nước, ngọn đèn dầu huy hoàng. Trương Du cùng Giang Trình Dương dọc theo ven đường đi. Trương Du thấy Giang Trình Dương cái gì đều không hỏi. Vì thế một người bắt đầu nói liên miên mà nói. Ta mẹ mỗi ngày đều đang ép ta tìm bạn trai. Nàng nói ta lại không tìm cũng chỉ có thể nhặt nhân ra thừa. Không có việc gì liền bức ta đi thân cận. Không phối hợp liền sẽ mắng ta. Vẫn luôn mắng đến tiếp theo cái thân cận đối tượng xuất hiện mới thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên. Học cá vàng phun bong bóng. Giang Trình Dương nghẹn cười hỏi. Cho nên ngày đó ngươi cho rằng ta là ngươi thân cận đối tượng. Tưởng đem ta dọa chạy. Lại để ngày đó sự. Trương Du xoay qua khuôn mặt nhỏ. Hầm hừ mà nói. Đúng vậy, như thế nào? Giang Trình Dương nghiêng con mắt xem nàng. Ta không rõ a, ngươi lớn lên cũng không kém. Bằng cấp cũng có thể. Vì cái gì tương như vậy nhiều lần thân đều không có tìm được thích hợp. Hay là, Trương Du nghe hiểu, tức giận đến tại chỗ dậm chân. Nàng trừng mắt mắt to giống hắn. Ta thích nam, nam, Giang Trình Dương cũng không né. Nàng chụp kia một chút còn không có tiểu miêu cào đau. Hai người an tĩnh xuống dưới. Trương Du yên lặng cúi đầu. Đôi tay rảo ở bên nhau. Một chân lặp lại mà cọ dưới chân hòn đá nhỏ. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nháy thủy doanh doanh đôi mắt hỏi Giang Trình Dương, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, nếu không, ta truy ngươi thế nào? Giang Trình Dương nhìn nàng trong chốc lát, lộ ra răng nanh cười. Hắn lắc lắc đầu, Trương Du cắn môi, chuẩn bị khóc cho hắn xem, chỉ nghe Giang Trình Dương tiếp theo nói, vẫn là ta truy ngươi đi. 50, phiên ngoại nhị ta đi vào ngươi thành thị. Quý Khoan Thiên, khang phục huấn luyện đệ thập tháng, ta trộm chạy về quốc, vẫn luôn chiếu cố ta hộ công Tiểu Lý ở ta uy hiếp hạ không thể không cùng ta đồng hành. Tiểu Lý là cái so với ta nhỏ 2 tuổi nam sinh. Làm người thiện lương, làm việc cũng cẩn thận, gần 12 tiếng đồng hồ hành trình hắn vẫn luôn nghiêm túc chiếu cố ta. Thường thường hỏi ta có thể hay không chân đau, có hay không nơi nào không thoải mái. Chỉ có phế nhân mới có thể thời khắc bị người chú ý tình huống thân thể. Loại này nhận chi tại đây mười mấy nguyệt thời gian cùng ta như bóng với hình. Mà ta trừ bỏ tiếp thu, cái gì đều làm không được, buổi chiều thời điểm, phi cơ ở Nam Nguyễn sân bay rớt xuống. Ta cùng tiểu lý tìm ra khách sạn ở một đêm. Sáng sớm hôm sau đi thuyền đến Đinh Lư. Tiểu lý một đường đều thực hưng phấn. Hỏi ta từ nào tìm được như vậy mỹ địa phương. Ta nói cho hắn đây là ta trong mộng địa phương. Tiểu lý phiết miệng nói ta toan. Chúng ta ở bến tàu cập bờ. Tiểu lý đẩy ta hạ thuyền. Đã là 2 tháng phân. Gió biển thổi thật sự lạnh. Ta chỉ mặc một cái mỏng tuyến sam. Lại một chút đều không cảm thấy lạnh. Bến tàu người trên không nhiều lắm. Ta từng cái nhìn kỹ qua đi. Không có tìm được hình bóng quen thuộc. Chúng ta bên đường hướng trên đảo đi đến. Lui tới người đi đường càng ngày càng nhiều. Lòng bàn tay của ta bắt đầu ra mồ hôi. Tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Ta làm tiểu lý giúp ta đem mũ cùng khẩu trang lấy ra tới. Chỉ có đem chính mình giấu đi ta mới dám đối mặt nơi này hết thảy. Trước kia Quý Khoan đã không còn nữa. Mà ta tựa hồ cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Trên đảo không có khách sạn cùng khách sạn. Ta cùng tiểu lý là ở thôn thượng một cái bà cố nội gia tá túc. Nãi nãi một người sinh hoạt. Nàng nói trượng phu của nàng rất nhiều năm trước liền qua đời. Lưu lại một nữ nhi, hiện tại ở Nam Nguyễn công tác, nãi nãi họ Diêu, nàng tính cách phá lệ rộng rãi, nhất định phải chúng ta cùng nàng kêu Diêu A Di. Chúng ta ở Diêu A Di gia trụ ngày hôm sau chính là nông lịch trừ tịch. Diêu A Di cùng chúng ta nói Đinh Lư tân niên có rất nhiều chú ý, cũng thực náo nhiệt. Ta nghe được thực cẩn thận, mỗi loại đều tưởng tự mình thể nghiệm một chút. Diêu A Di cho ta cùng tiểu lý xả 2 khối vải đỏ làm chúng ta lót ở giày. Nàng nói Đinh Lư có một cái phong tục chính là ăn Tết thời điểm đại nhân tiểu hài tử trên người đều phải mặc màu đỏ. Ngụ ý năm sau rực rỡ, cát tường như ý ta sờ sờ trong túi cũ di động. Hốc mắt có chút ướt, buổi tối thời điểm Diêu A Di cho chúng ta bao nguyên tiêu. Vốn dĩ ta cùng tiểu lý cũng muốn hỗ trợ. Kết quả làm cho phòng bếp một đoàn loạn, bị Diêu A Di đuổi ra ngoài. Chúng ta ăn nguyên tiêu cùng một bàn lớn cơm tất niên. Tiểu lý hỏi Diêu A Di có hay không tưởng nữ nhi. Diêu A Di tuy rằng ngoài miệng phủ nhận, nhưng chúng ta đều nhìn ra được tới nàng kỳ thật rất muốn. Tiểu lý đem ta đẩy đến một bên, làm ta giúp Diêu A Di cho nàng nữ nhi gọi điện thoại. Cách chương.